Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 471, Giao Nhi. Tiêu Nhi, là thời điểm nói cho các ngươi biết. Bất quá, thành tiên nào có dễ dàng như vậy? Kia Chu gia tiểu muội trước đây ít năm không liền nói là bị tiên nhân mang đi. Thế nhưng là những năm này quá khứ, cũng chưa trở lại. Ta hôm trước nhìn xem Chu Thúc Chu Thẩm, bọn hắn tóc bạc không ít, nhất định là qua muôn nữ nhi, cho nên ta mới không muốn đi cầu tiên. Tiên duyên mờ mịt, làm sao đều so không lên tại cha mẹ bên người tốt. Lục Ngọc nhíu lại cái mũi, rất có một bộ lý luận, một bên Ngao Nhạc ngay tại tưới hoa, nghe nữ nhi, nhịn không được cười ra tiếng. Nói không chừng cha ngươi chính là đại tiên nhân đâu. Vậy ta chính là tiên nữ. Lục Ngọc cười đùa. Một nhà ba người trò chuyện vui vẻ. Két. Cửa sân bị đẩy ra. Lục Tiêu ủ rũ cúi đầu đi tới. Thấy Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc, trên mặt gượng cười nói. Cha, mẹ, kêu một tiếng, liền muốn đi vào trong nhà. Tiêu Nhi tới. Lục Thanh Phong gọi lại Lục Tiêu. Cha, Lục Tiêu mạnh đánh lấy tinh thần, đi đến Lục Thanh Phong trước mặt đứng, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Phong, không biết cha gọi hắn làm cái gì, không phải liền là Trương Khuê đi nha. Về phần như vậy xương đánh quả cả bộ dáng, Lục Ngọc liếc mắt Lục Tiêu, lên tiếng ngắt lời nói. Lục Tiêu cúi đầu, không nói lời nào. Lục Thanh Phong thấy, xong Lục Ngọc cười nói. Cũng không chỉ Trương Khuê, đại ca ngươi đây là thụ song trọng đả kích. A, Lục Tiêu sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Lục Ngọc ở bên, cũng tới hứng thú, dừng lại trên tay công việc. Nhìn một chút Lục Tiêu, lại nhìn về phía phụ thân. Trừ Trương Khuê đi, còn có cái gì đả kích? Lục Thanh Phong bĩu môi, xong Lục Tiêu nói, tự ngươi nói, ta không sao. Lục Tiêu hiển nhiên không muốn nói. Ai nha, đừng lề mề chậm chạp, mau nói. Lục Tiêu càng là không nói, Lục Ngọc thì càng hiếu kỳ, liên thanh thúc giục. Lục Tiêu mím môi, chính là không nói lời nào. Lục Thanh Phong thấy thế, cũng không làm khó cái này ngốc nhi tử, phối hợp xong Lục Ngọc nói, Tây Nhai Chu gia tiểu muội tu tiên có thành tựu, cùng với nàng đồng môn sư huynh đồng thời trở về, đại ca ngươi hoan thiên hỷ địa đi lên chào hỏi. Đáng tiếc nha đầu kia lãnh đạm vô cùng, không nguyện ý phản ứng ca của ngươi, cho nên cha làm sao biết. Lục Tiêu đỏ mặt lên, vừa thẹn vừa nghi, nguyên lai là Chu gia tiểu muội trở về. Lục Ngọc lập tức minh bạch, cái này Chu gia tiểu muội từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo Lục Tiêu sau lưng. Tiêu ca ca, Tiêu ca ca kêu, quan hệ dễ thân tới gần, một khi nhập tiên môn, hiện bây giờ trở về Khánh Thành, đã là tiên gia bên trong người, gặp phàm phu tục tử Lục Tiêu, tất nhiên là sơ viễn. Lục Tiêu hứng thú bừng bừng đi chào hỏi, kết quả người ta căn bản không vui lòng phản ứng, tâm tình chỗ nào tốt, không có tiền đồ, người ta không để ý tới ngươi. Người cũng không để ý tới nàng chính là sinh cái gì ngột ngạt. Lục Ngọc tức giận nói, ta không phải. Lục Tiêu xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, phản bác, không phải ngươi làm gì dạng này. Lục Ngọc không tin. Lục Tiêu nghe, trên mặt lộ ra mấy phần quật cường chi sắc. Dù sao ta cũng không phải là, hắn không phải là bởi vì Chu gia tiểu muội không để ý tới hắn mà tức giận, mà là bởi vì Tiêu Nhi là cảm thấy Chu gia tiểu muội thành tiên gia bên trong người liền trở nên xa lánh, rốt cuộc không trở về được hồi nhỏ như vậy thân cận, lại cảm thấy thành tiên cũng không có tốt như vậy, lo lắng cái kia Trương Khuê bái nhập Dương Thủy Tiên Sơn về sau cũng cùng Chu tiểu muội đồng dạng cùng hắn xa lánh. Ngao Nhạc dẫn theo tưới nước ấm đi vào Lục Tiêu trước mặt, cười khẽ một tiếng nói, thành tiên vốn là không có tốt như vậy. Lục Tiêu tiếp nhận mẫu thân trên tay tưới nước ấm, bị Ngao Nhạc nói toạc ra tâm tư, trong lòng uất khí kết không ít, nhưng vẫn là có chút dầu dĩ không vui, còn có mấy phần ủy khuất. Hắn tính tình chân chất, làm người thuần phác, hôm nay trước kia đem Trương Khuê đưa ra thật xa, sau đó một người trở về, đi ngang qua Tây Nhai thời điểm, vừa vặn thấy Chu gia tiểu muội thế mà tu tiên trở về. Đã lâu không gặp Chu tiểu muội, hắn hào hứng chạy lên đi, kết quả kia Chu tiểu muội chỉ là hướng hắn gật đầu mỉm cười. Thế mà ngay cả một câu đều không nói. Hắn lúc ấy không có lưu ý, tiến lên muốn cùng Chu tiểu muội trò chuyện, thuận tiện giúp Trương Khuê nghe ngóng một chút cầu tiên sự tình. Còn không có cận thân, tựa như là bị một bức tường ngăn lại, đụng cái rắn chắc ngã xuống đất, có chút chật vật, hắn té ngã thời điểm, còn chứng kiến Chu tiểu muội hướng hắn mắt nhìn, nhíu mày, Lục Tiêu mặc dù chân chất, nhưng là không ngốc. Thần sắc chán ghét vẫn là nhìn ra được, đứng lên về sau, mắt nhìn Chu tiểu muội, không nói gì liền trở lại. Tu tiên đem nhân vị đều tu không có, còn có cái gì ý tứ? Lục Tiêu mím môi, trong lòng nhớ rất nhiều năm cầu tiên vấn đạo sự tình. Tưởng tượng lấy phi thiên độ địa thần thông, hiện nay tất cả đều không nghĩ. Hắn nhìn thấy Chu tiểu muội trở về sau, Chu thúc Chu thẩm bận trước bận sau, trên mặt bồi cười, Chu tiểu muội tựa hồ không phải nữ nhi của bọn hắn, mà là hoàng thành tới công chúa đồng dạng, hắn không nghĩ đến thời điểm cũng biến thành Chu tiểu muội người như vậy. Cũng không muốn cha mẹ Lục Ngọc giống đối đãi hoàng thành thái tử như thế lễ kính hắn. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc nghe, hai người liếc nhau, Ngao Nhạc hé miệng cười. Lục Thanh Phong cũng không nhịn được cười. Cha, mẹ, Lục Tiêu, Lục Ngọc nhìn xem hai người, không biết đang cười cái gì. Ngao Nhạc đưa tay vỗ vỗ Lục Tiêu đầu, hé miệng cười không ngừng. Ngốc Tiêu Nhi, ngươi lại gặp mấy cái tiên nhân, liền biết tu tiên có thể đem người vị cùng tu không có. Ta, Lục Tiêu khẽ giật mình, ngược lại lại nghe phụ thân cười với hắn lấy nói. Hai cái ngưng hồn cảnh tu sĩ, cái gì thời điểm cũng được xưng tụng tiên nhân rồi. Ngưng hồn cảnh, Lục Tiêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Lục Ngọc thông minh, nhưng cũng không biết phụ thân nói là cái gì nói nhảm. Lục Thanh Phong lắc đầu, sông Ngao Nhạc nói, không nghĩ tới cái này kinh quốc bên trong, thế mà còn có như vậy tà tông. Hắn những năm này tại Khánh Thành bên trong, không có chủ động thi triển bất luận cái gì thần thông. Giống như thường nhân, tại Khánh Thành bên trong sinh hoạt, đối Khánh Thành xung quanh thế cục, đối kinh quốc tu hành tông môn căn bản không hiểu. Cũng không biết, tại kinh quốc cảnh nội, lại còn có lấy người sống luyện pháp tà tông tồn tại. Năm đó cũng không có lưu ý Chu gia nha đầu bái cái gì tông môn. Bất quá nha đầu này bản tính liền có chút nịnh nọt, một khi bước vào tu hành đường, hiển lộ ra cũng không đủ là lạ. Ngao Nhạc nói Lục Tiêu, Lục Ngọc nghe không hiểu lời nói. Lục Thanh Phong thấy Lục Tiêu, Lục Ngọc mờ mịt, cũng không nóng nảy giải thích, chỉ xông lấy Ngao Nhạc nói. Tiêu Nhi, Giao Nhi cũng nhanh 20 tuổi, Ngao Tuấn tiêu giao những ngày này, là nên để hắn thao quan tâm. Ngao Nhạc gật đầu cười, thoáng chớp mắt, Lục Tiêu, Lục Ngọc tuổi gần 20, cũng là thời điểm chính thức bắt đầu tu hành. Cha, mẹ, các ngươi đang nói cái gì nha? Lục Ngọc một mặt mờ mịt, Lục Thanh Phong cười, tuyệt không sốt ruột đáp lại, thấy Ngao Nhạc gật đầu, liền mở ra bàn tay, từ Lục Tiêu trên thân lúc này liền có hai đạo hắc khí xông ra, rơi vào Lục Thanh Phong lòng bàn tay. A, Lục Tiêu bị giật nảy mình. Đây là cái gì? Lục Ngọc cũng một mặt kinh hoàng. Tà pháp, có người muốn hại Lục Tiêu. Giật mình chưa định, lại nhìn về phía phụ thân. Cha, hắc khí kia nhìn qua tà ác xâm nhiên, rõ ràng là nhất rõ ràng bất quá tà pháp. Lục Thanh Phong vậy mà có thể lập tức khám phá, còn đem hắc khí cho rút ra. Lục Ngọc kinh ngạc về sau tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong mắt vừa sợ vừa nghi, mê hoặc lòng người trí kém thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Lục Thanh Phong phất phất tay, đem trên tay hai đạo hắc khí đập tiêu tán, hé mồm nói, Giao Nhi, Tiêu Nhi, là thời điểm nói cho các ngươi biết, kỳ thật cha ngươi ta là tiên nhân. Tiên nhân, Lục Tiêu Lục Ngọc nhất thời sửng sốt, cái này như là một nông hộ trong nhà hài tử, có một ngày trong ruộng đất cày lão phụ thân trở về. Cùng bọn hắn nói, hài tử, kỳ thật cha ngươi ta là hoàng đế. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy cùng Lục Tiêu Lục Ngọc giải thích, nhưng sau một khắc há miệng liền thổi ra hai đóa vân nhi. Lục Tiêu Lục Ngọc cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân mây bay hội tụ, nâng bọn hắn liền rời đại địa, càng lên càng cao. Cha, cha, đợi lên tới vượt qua sân nhỏ, hai người mới lấy lại tinh thần, nhìn xuống đi, vội vàng kêu gọi lên tiếng. Lục Tiêu cuống quýt đưa tay nắm lấy mây bay, Lục Ngọc cũng có chút hoảng hốt, đừng dọa xấu bọn hắn. Ngao Nhạc trừng mắt nhìn Lục Thanh Phong, không gặp động thế, phi thân liền rơi vào Lục Tiêu Lục Ngọc trong hai người ở giữa. Nương, Lục Tiêu ghé vào mây bên trên, có chút buồn cười, trừng lớn hai mắt nhìn xem Ngao Nhạc từ dưới đất bay lên, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lục Ngọc thì tâm lớn chút, thấy một màn này, hưng phấn nói, cha mẹ là tiên nhân, ta thật sự là tiên nữ. Lại hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Lục Thanh Phong cũng phiêu nhiên nhi khởi, tóc dài bay múa, thoáng như người trong chốn thần tiên. Ai có thể nghĩ tới thứ này lại có thể là khánh thành Hắc Sa tiệm thuốc vị kia Lục đại thiện nhân. Tiên nhân, là tiên nhân. Trên mặt đất có người đi đường thấy trên trời tường vân, từng cái ngửa đầu nhìn lại lên tiếng kinh hô, gây nên một trận ồn ào náo động. Càng có người nhận ra là Lục thiện nhân, kia là Hắc Sa tiệm thuốc Lục đại thiện nhân một nhà. Nhất định là Lục thiện nhân nhiều làm việc thiện sự tình, một nhà thăng tiên thăng. Người đi đường, quê nhà hô to, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất. Khánh thành, Tây Nhai, Chu gia trong viện, mê hồn pháp bị phá. Một thân mang huyền y kiên nghị thanh niên sầm mặt lại. Không nghĩ tới nho nhỏ khánh thành thế mà còn có người có thể nhìn ra ta Bảo Bình Tông đại pháp, nói, quay đầu xông một bên xinh đẹp nữ tử nói, sư muội, dẫn ta đi gặp ngươi vị kia thanh mai trúc mã. Nữ tử khẽ giật mình, đang muốn gật đầu, đã thấy thiên ngoại mây bay lên, một lát liền đến Tây Nhai. Đằng vân giá vũ, kiên nghị thanh niên sững sờ, không cảm giác được bất luận cái gì khí cơ, biết được người tới thực lực không thể đo lường, nháy mắt liền tỉnh táo lại, trên mặt âm trầm vừa thu lại, vội vàng xông ra ngoài viện, cung kính đứng thẳng. Kia xinh đẹp nữ tử cũng đi theo ra ngoài. Trong viện còn có hai vị hai tóc mai hơi trắng bệch, lộ ra tiều tụy một nam một nữ, thấy thế cũng chạy chậm đuổi theo. Trở ra trong viện, kia kiên nghị thanh niên, xinh đẹp nữ tử hướng về phía chân trời cúi đầu cung kính nói, Bảo Bình Tông Vương Triều, Chu Ngọc Tĩnh, bái kiến tiền bối. Cho đến mây bay hạ xuống, hai người ngẩng đầu, riêng phần mình giật mình. Kia Chu Ngọc Tĩnh càng là lên tiếng kinh hô, Lục Tiêu, Lục Tiêu chân đạp tường vân, nhìn về phía dưới Chu gia tiểu muội cung kính bộ dáng, nhất thời phức tạp, trong lòng hỗn độn cực kỳ, hoàn toàn mất hết đầu mối. Lục Ngọc thấy, con người đảo một vòng ghé vào mẫu thân bên tai nhẹ giọng hỏi, cái này Bảo Bình Tông cùng cha mẹ so, cái nào lợi hại? Trong thiên hạ so cha ngươi lợi hại không có mấy cái. Ngao Nhạc đoán ra nữ nhi ngôn ngữ chi ý, cũng không khiêm tốn. Lục Ngọc nghe, lập tức cười ra tiếng. Ta còn tưởng rằng Chu gia tiểu muội bái bao lớn tiên môn, nguyên lai còn không bằng nhà chúng ta. Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc ở bên cũng không khỏi cười. Nhà đầu này ngày bình thường đợi nàng ca ca dù bá đạo chút, nhưng ở ngoài mặt người trước lại bảo bối vô cùng. Lúc trước coi là trong nhà chỉ là phàm tục, mà Chu Ngọc Tĩnh bản thân là tiên gia bên trong người, phía sau lại có tiên nhân. Lục Ngọc trong lòng dù thay Lục Tiêu bất bình, lại cũng chỉ dám ngoài miệng nói hai câu, không dám tới tìm Chu Ngọc Tĩnh thay Lục Tiêu tìm lại mặt mũi, để tránh cho cha mẹ gây tai họa. Hiện tại phong vân đột biến, Lục Ngọc lập tức ăn miếng trả miếng, nửa điểm không nể mặt mũi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.